làm nũng livestream hàng ngày. Chương 19:19, Lâm Vũ thích tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ thích tìm chết. Hậu Nghệ và Thường Nga ở trong Vương Giả Vinh Diệu được xây dựng là một đôi. Giống Rakan và Saya trong Lon. Nếu hai người ở cùng đội, khi đi cùng nhau sẽ xuất hiện biểu tượng mặt trăng ở trên đầu. Khi biểu tượng xuất hiện, sẽ cho Hậu Nghệ và Thường Nga thêm 13 chỉ số kháng vật lý, 14 chỉ số kháng phép, đặt cạnh nhau thành con số 1314. 1314 là một mật mã tình yêu được nhiều bạn trẻ sử dụng với ý nghĩa là suốt đời suốt kiếp, hay chọn đời chọn kiếp, bởi trong tiếng Trung, số 1314 viết là Y Seng Y Si, có phát âm là Y Seng Y Si, mang nghĩa là suốt đời. Nếu Hậu Nghệ không nói ra mấy câu sau, cậu cũng sẽ vui vẻ diễn trò cùng hắn. Nhưng khi Lộc Duy đọc mấy những gì Hậu Nghệ gửi đi thì cảm thấy buồn nôn. Tâm trạng đang vui vẻ đột nhiên mất tăm. Cậu cũng thấy được rằng Hậu Nghệ không phải là fan của cậu. Đồng đội còn lại nãy giờ không để ý mấy câu nói sau của Hậu Nghệ nhưng lại thấy tò mò về câu trước đó. S3, Hàn Tín, Luvi là ai vậy? Là streamer à? S4, Hoa Mộc Lan, để tôi xem, nếu gặp phải streamer thì tôi phải chơi nghiêm túc đó. S5, Hạ Hấu Đôn, có phải ván này tôi được gánh rồi không? Những lời nói của đồng đội cũng bình thường nhưng Lộc Duy lại là tâm điểm nên cậu thấy hơi xấu hổ. Cậu cũng không thể im lặng được, nên cổ vũ một câu. Luvi, Thường Nga, mọi người cố lên, nhưng Hậu Nghệ lại xen vào. Tim bạn, Hậu Nghệ, kênh livestream số 625.521. Muốn được gánh cũng được thôi. Dù sao tôi cũng không định chơi nghiêm túc. Lộc Duy nhíu mày thấy gì đó không đúng rồi. Tuy rằng, bình thường chơi game cậu chưa gặp fan bao giờ nhưng đã thấy các streamer khác khi chơi game gặp fan của mình rồi. Những người đó khi nói chuyện khác hoàn toàn so với Hậu Nghệ. Lộc Duy thấy hơi sợ. Chắc không phải do cậu quên bật delay livestream mà bị người đến phá đó chứ. Kênh chat bắt đầu ồn ào. Lộc Duy vội vàng trấn an mọi người. Đến kênh livestream mà người ta cũng biết rồi. Biết đâu hắn đang xem mình livestream thì sao? Lộc Duy không muốn trả lời lại. Nhưng vừa vào trong game lại thấy đối phương nhắn. Tim bạn, Hậu Nghệ, đến đây vợ yêu. Hai chúng ta đi cùng nhau. Em nhìn xem cái biểu tượng mặt trăng trên đầu chúng ta đi. Có phải rất đẹp không? Lộc Duy đang định block hắn thì lại thấy Hậu Nghệ nói. Tim bạn, Hậu Nghệ, vợ ơi, không phải em định block anh phải không? Cậu cắn nhẹ môi, cố nhịn xuống, nhắm mắt xem như mình không thấy. Lộc Duy hít một hơi thật sâu, mang hết bực bội chút lên tim bạn. Bắt đầu được 3 phút. Sau khi dọn xong lính thì bắt đầu đi ganh. Hạ Hậu Đôn đi theo hỗ trợ cậu. Bắt gần chết cả rừng với hỗ trợ đối phương. Đường giữa đối phương thấy đồng đội mình bị ganh. Bắt buộc phải bỏ một đợt lính để đi hỗ trợ. Nhưng cuối cùng mất cả chì lần trài. Mạng thì không lấy được lại mất một đợt lính. Thua so với Lộc Duy bên nay 200 tiền. 200 nhìn có vẻ không lớn. Nhưng mới có 3-4P đầu trận mà thua tận 200 thì cả một vấn đề. Dọn xong tiếp một đợt lính nữa. Lộc Duy lại bắt đầu đi ganh. Gần như là một mình cậu kết liễu xạ thủ đối phương. Sau đó cậu cùng với Hoa Mộc Lân phối hợp hạ gục thêm rừng bạn nữa. Cậu thành công lấy 2 mạng. Kênh chat lại spam 666. Lộc Duy vừa cảm thấy vui vẻ hơn một tí thì thấy Hậu Nghệ lại gửi tin. Tim bạn. Hậu Nghệ, vợ ơi, em thật giỏi, A đứng dưới trụ chờ em đến giúp. Lộc Duy, nếu Hậu Nghệ chỉ đơn giản là đùa giỡn vui vẻ thì còn vui nhưng lời nói lại mang theo châm chọc khiến người ta rất khó chịu. Lộc Duy vẫn cố chịu đựng, một mực không nói chuyện. Cậu cùng với Hạ Hậu Đôn giết đường trên đối phương, giúp Hậu Nghệ phá trụ. Nhưng cậu với Hạ Hầu Đôn còn đang ở trong bụi đợi đánh úp thì đột nhiên Hậu Nghệ chạy từ bụi ra rồi đứng ngu ở đấy. Đường trên đội bạn nhìn cũng biết bên trong bụi đang có người. Xoay người chạy về trụ. Người chơi khải bên kia luôn farm lính dưới trụ. Bọn họ muốn đẩy vào cũng khó. Xem như là fail mất một lần ganh. Không những thế còn mất 3P ở trên đường trên. Bỏ qua mất bao nhiêu là lính. Thường Nga là con tướng chỉ mạnh ở giai đoạn đầu game thôi. Về cuối game nó khá yếu bởi vì chỉ số tăng tiến sức mạnh theo cấp của nó quá nhỏ. Mà cũng không phải dạng pháp sư sốc sát thương cao. Vì vậy, ở đầu game phải tạo được áp lực với đối phương giết người hoặc lấy công trình trụ. Mà nãy giờ đã lãng phí mất mấy phút. Làm mất tác dụng của Thường Nga. Hạ Hậu Đôn nhìn ra điều không hợp lý. Tìm bạn, Hạ Hậu Đôn. Này người anh em, cậu làm gì đấy? Lại phá game à, tìm bạn. Hậu Nghệ, tôi đứng ra khỏi bụi là đang dụ đối phương. Thế mà bảo phá game. Chấm, tìm bạn, Hạ Hậu Đôn. Dụ đối phương, thế cậu chạy ra ngoài bụi làm gì hả? Hậu Nghệ lúc này lại không nói gì. Lộc Duy không tham gia với hai người kia. Cậu chỉ thấy phiền quyết định sẽ không hỗ trợ đường dưới nữa. Cậu cùng Hạ Hậu Đôn. Di chuyển nhanh đi hỗ trợ Hoa Mộc Lan đánh xạ thủ đối phương. Mọi người cùng dọn lính. Phá một mạch hết trụ đến nhà lính đối phương. Hậu Nghệ toàn ngồi tự nói một mình mấy lời chẳng có ý nghĩa gì. Cũng không đẩy lính chỉ đứng trong trụ để chat. Cả trận xem như hắn AFK. Đến cuối khi đang đánh nhà chính đối phương. Hắn cũng mới có một mạng. KDA là một. Không. Không. Trước khi nhà chính đối phương nổ. Hắn vẫn nói một câu. Tìm bạn, Hậu Nghệ, mọi ngày không phải rất thích giả bộ sao? Còn chạy theo sau người ta gọi chồng ơi à, tôi nam. Nữ đều có thể cùng chơi. Tí xong trận kết bạn cùng chơi đó nha. Lộc Duy rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Mấy câu chửi người đang ngậm trong miệng cũng tuôn ra. Một ván mà như tra tấn người ta. Lộc Duy kiểm tra lại xem mình đã bật delay chưa. Cậu thấy mình như lại bị người ta phá. Hậu Nghệ kia cả game gần như là AFK. Nếu không phải là phá game cậu cũng không biết hắn đang làm gì. Mọi người cũng thấy mệt không kém. Kéo nhau chửi Hậu Nghệ. Để tránh trường hợp mọi người quá khích. Lộc Duy vội vàng làm mọi người bình tĩnh lại. Ai nha, mọi người chơi game cũng chỉ đùa giỡn với nhau thôi. Không có gì hết. Lộc Duy nói xong. Chuyển giao diện game từ. Victory, sang giao diện thông tin đồng đội. Ở ngay sau tên Hậu Nghệ chỉ thấy tỷ lệ tham gia hạ gục có 6. Lộc Duy đang nói mọi người bình tĩnh lại thì thấy ING của người chơi Hậu Nghệ. Tiểu Lãng Vũ, cái cách đặt tên này cũng khá giống với cách đặt tên của một số streamer ở Female. Đặt tên kiểu, Tiểu XXX, cậu có cảm giác không ổn? Đúng như cậu đoán. Lộc Duy đã nhìn thấy kênh chat bị fan của Lãng Vũ tràn vào chửi. Lãng Vũ 12, Thanh Tâm Dịch Quân, cậu là Luvi phải không? Chúng tôi vừa rồi xem livestream của Tiểu Lãng Vũ còn hết lời khen cậu. Nhưng vừa mới vào kênh của cậu đã thấy fan của cậu đang mở miệng mắng người đấy. Lộc Duy sờ mũi, đầu óc loạn hết cả lên. Lộc Duy nhỏ giọng nói, mọi người bình tĩnh đi, tất cả chỉ hiểu lầm thôi. Rất cảm ơn anh Lãng Vũ đã khen ngợi tôi. Anh ấy chơi Hậu Nghệ cũng rất tốt. Cậu đang muốn giảng hòa cho đôi bên nhưng không ngờ tới đối phương còn không biết đường mà lui. Lãng Vũ 10. Hương rượu của Tiểu Lãng Vũ. Ha ha, ai cũng biết Lãng Vũ nhà chúng tôi chỉ đi rừng. Chọn chơi Hậu Nghệ còn không phải vì muốn đánh cặp với cậu à. Lãng Vũ 15. Quả nho nhỏ của Lãng Vũ. Đúng rồi. Khen chơi Hậu Nghệ tốt cũng không biết phải châm chọc hay không. Vì muốn đánh cặp với cậu mà Tiểu Lãng Vũ cả game không thể hiện được gì. Lộc Duy đúng là không còn gì để nói. Cậu thầm nghĩ, tôi cũng không bắt cậu ta bắt cặp nha. Chính cậu ta nói tên kênh Livestream của tôi. Cũng tự mình chọn tướng. Còn trách tôi à? Trong lòng cậu vẫn thấy bực bội vì ván game vừa rồi nhưng chỉ sợ mình nhất thời nóng nảy nói những lời không nên nói. Vì thế nói đùa. Đúng vậy, anh Lãng Vũ là một streamer lớn. Tôi chỉ là một người mới. Ngày trước cũng không theo dõi giải streamer của Female nên không chú ý mới không biết. Nhưng fan của Lãng Vũ đâu có tha. Không tìm hiểu trước những streamer lớn ở Female mà dám livestream ở đây. cũng phí công chúng tôi ở trong livestream của Lãng Vũ giúp cậu cọ nhiệt. Mà sang đây lại thấy fan cậu đang chửi người. Đúng là chó cắn Lữ Động Tân. Người Trung Hoa có một câu thoạt nghe rất thú vị. Đó là, chó cắn Lã Động Tân. Không biết lòng người tốt. Không quản lý tốt fan của mình. Là cậu sai. Điều này Lộc Duy nhận. Nhỏ giọng nói. Cảm ơn sự giúp đỡ mọi người bên Lãng Vũ. Là chúng tôi sai. Giọng nói của cậu mềm mại. Ngọt ngào nhưng không nữ tính. Trong giọng nói còn mang theo âm thanh của một thiếu niên dương quang. Làm cho người ta rất thoải mái. Nhưng fan của Tiểu Lãng Vũ không ăn mềm như này. Bắt đầu quay sang công kích cá nhân cậu. Lộc Duy vò đầu. Cho dù tính tình có tốt đến đâu cũng không chịu được mà phát hỏa. Cậu đang định óp trước rồi tính sậu lại nhìn thấy tên Tiểu Lãng Vũ lúc nãy muốn thêm bạn. Fan Tiểu Lãng Vũ đang trong kênh của cậu nhiều như này cậu cũng đành phải ấn xác nhận. Hai người mới kết bạn xong đã thấy Tiểu Lãng Vũ gửi sang một tin. Tiểu Lãng Vũ, không phải bình thường cậu livestream rất thích đùa à, sao hôm nay lại im lặng thế? Lộc Duy đúng là không hiểu được đầu óc tên này. Mở miệng ra là nói mấy câu khó hiểu. Nếu không phải vì hai bên đều có rất nhiều người đang xem thì cậu đã không đem để ý. Lộc Duy suy nghĩ một chút rồi trả lời lại. Luvi, bởi vì hai ngày nay tôi hơi mệt. Tiểu Lãng Vũ rất nhanh trả lời lại. Ồ, sáng hôm qua, tôi còn thấy cậu ở tổng bộ phim Miêu. Đọc xong câu này, máu trên mặt Lộc Duy như biến mất. Sắc mặt trắng bệch, tay cầm di động cũng hơi run rẩy. Cậu đang muốn tắt trò chuyện đi. Lại nhìn thấy đối phương gửi sang. Chấm, Tiểu Lãng Vũ, tôi thấy cậu trông cũng khá ổn. Không trách khi livestream lại làm nũng như thế. Chỉ có điều đáng tiếc là hắn đang muốn làm người khác tò mò. Im lặng không nói câu tiếp theo. Lộc Duy biết hắn đang nói chân của cậu. Mọi người xem livestream sẽ không nhận ra nhưng nhìn thấy lời nói của Tiểu Lãng Vũ thì cho rằng cơ thể cậu có khiếm khuyết. Lúc này fan của Lộc Duy thấy rằng Tiểu Lãng Vũ đang châm chọc Luvi. Mọi người lập tức nổ tung. Trong kênh chat các chị em sôi sục lên bảo vệ kẻ yếu. Nhưng vẫn còn e ngại fan của Lãng Vũ đang trong này. Nên heo fan chỉ có thể hòa hoãn nói. Lúc này fan của Tiểu Lãng Vũ lại không còn căn người nữa mà quay sang tẩy trắng cho streamer nhà mình. Fan của Lộc Duy không phản ứng lại. Lộc Duy nắm chặt điện thoại cũng dẫn bình tĩnh lại. Cậu thấy Tiểu Lãng Vũ đang muốn thăm dò mình. Khi livestream cũng chính là niềm vui duy nhất bây giờ mà cậu có. Với điều kiện không được lộ mặt. Ai mà muốn tạo áp lực với danh tính của cậu thì cậu sẽ tìm cách trả lại. Cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, rồi bình tĩnh nói. Giải đấu phim Miêu cậu anh có tham gia không? Tiểu Lãng Vũ chắc chắn trả lời cũng không quên nói thêm. Cậu cũng tham gia phải không? Cho dù cậu có giả gái thì tôi cũng không nhường cậu đâu. Lộc Duy khẽ cười. Cậu tắt mic livestream đi. Gọi điện thoại cho Lộc Đạo Viễn. Ba. Khi thi đấu giải phim Miêu có thể chỉ định đối thủ được không ạ? Chắc là có thể nhưng mà thường do hệ thống chọn. Lộc Đạo Viễn nghe cậu nói thì sửng sốt. Lập tức phản ứng lại. Tức giận nói. Duy Duy, có phải có người bắt nạt con không? Không phải, không phải. Lộc Duy đưa ngón tay xoa nhẹ màn hình điện thoại. Nhìn xuống điện thoại để trên bàn. Lại thấy Tiểu Lãng Vũ nói một cậu ngứa đòn. Tôi cũng chỉ muốn ai đó so trình một ván thôi. Fan của cậu không phải nói cậu chuyên đi rừng sao? Vậy liền so một ván. Pháp sư đánh với tướng đi rừng. Xem ai mạnh hơn. Cách chương.